Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 480, thế giới tinh nguyên đều là ta. An Lâm nhìn qua bọ ngựa mở miệng nói, ta tại lực lượng của ngươi bên trong cảm nhận được thế giới tinh nguyên chấn động. Nói cho ta, thế giới tinh nguyên ở đâu? Thế giới tinh nguyên năng lượng chấn động phi thường đặc biệt. Có một loại có thể để cho không gian trở nên sền sệt đặc tính. An Lâm từ Tử Vi Đại Đế biểu hiện ra năng lượng tinh nguyên bên trong. Đã nhớ kỹ cỗ năng lượng này chấn động. Hiện tại hắn từ bọ ngựa đen trong thân thể cũng có thể cảm thụ được một cỗ tương tự chấn động. Chỉ bất quá cái này chấn động vô cùng yếu ớt, giống như là bám vào trên thân như vậy. Thế giới tinh nguyên, đó là vật gì? Bọ ngựa đen một mặt mê mang. Trên người ngươi lực lượng là làm sao tới? An Lâm hỏi, còn có thể làm sao tới? Đương nhiên là ta bằng bản sự tu luyện ra được a. Bọ ngựa đen cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm chấm. Trên người ngươi có đặc thù nào đó lực lượng chấn động? Có phải hay không tiếp xúc cái gì có thể gia tăng lực lượng ngươi đồ vật? Có thể gia tăng lực lượng đồ vật. Bọ ngựa đen trầm tư một lát, bỗng nhiên thân thể run lên. Cả kinh nói, hẳn là ngươi nói là thần hồ tẩy lễ. Thần hồ tẩy lễ là cái gì? An Lâm hiếu kỳ nói, nó là chúng ta đại lục này nổi danh nhất hồ. Ở trung ương nước hoàng cung bên trong, mỗi một cái đạt tới cường giả thần cấp đều có một lần tiến vào thần hồ tiếp nhận tẩy lễ cơ hội. Tiếp nhận tẩy lễ về sau, thần giả lực lượng sẽ có nhất định biên độ tăng cường. Bọ ngựa đen chậm rãi mở miệng nói, An Lâm nhẹ gật đầu. Thần hồ bên trong năng lượng ẩn chứa nói không chừng chính là thế giới tinh nguyên tiêu tán ra năng lượng, ngươi dẫn đường cho ta. Ta muốn đi thần hồ nhìn một chút. An Lâm cười nói, bọ ngựa đen một mặt hoảng sợ nhìn qua An Lâm, gấp giọng nói, tuyệt đối không thể a. Trung ương thành là không thể cho phép thần ma người khổng lồ tiến vào. Một khi hiện thân, bọn hắn sẽ đem ngươi coi là địch nhân. Lúc này chu sát, An Lâm bước chân đạp mạnh, chớp mắt đi vào bọ ngựa đen trước mặt, đem nó nắm lên. Lạnh nhạt mở miệng nói, chu sát ta, vậy cũng xem bọn hắn có hay không bản sự kia. Đừng nói nhảm, dẫn đường, không phải bóp chết ngươi. Bọ ngựa đen bị An Lâm kia tốc độ khủng khiếp giật nảy mình. Trong lòng kinh hãi như thế lớn thân thể, vậy mà đều có được khủng bố như thế tốc độ, lực lượng như vậy, tốc độ như vậy. Nói không chừng thật có thể từ vị kia thánh linh trong tay đào thoát. Nó nghĩ nghĩ, vì mạng sống, liền gật đầu nói, tốt, ta dẫn ngươi đi, nhưng là ngươi phải đáp ứng đến thần hồ. Liền đem ta thả, An Lâm cười lạnh nói, cái này nhưng không phải do ngươi. Ngươi bây giờ không có tư cách nói điều kiện với ta. Muốn sống liền tranh thủ thời gian dẫn đường cho ta. Bọ ngựa đen. Cung tiễn An Lâm thần ma. Diệp Nam Thiên khẽ cúi đầu, một mặt cung kính nói, cung tiễn An Lâm thần ma. Mấy trăm tên Nam Thiên binh sĩ đồng thời hành lễ, cung tiễn An Lâm rời đi. An Lâm ngăn cơn sóng dữ, đánh bại thần cấp bọ ngựa, thay đổi chiến cuộc, cứu vãn quốc gia của bọn hắn. Phần ân tình này đủ để cho bọn hắn làm ra bực này cử động. An Lâm đối Diệp Nam Thiên bọn người gật đầu cười, lúc này mới mang theo bọ ngựa đen điều khiển viên gạch mà lên, triệt để chui vào đám mây. Nhiếp Hạo nhìn qua Nam Thiên binh sĩ cử động cùng bay đi An Lâm, trong lòng có một tia minh ngộ, nghĩ đến bọn hắn có thể nhanh như vậy đi vào chiến trường này, cùng mỗi người thu hoạch được một thanh thần khí, đều là bởi vì cái kia thần ma người khổng lồ nguyên nhân đi. Nhìn thấy Diệp Nam Thiên bắt đầu trở lại trên tường thành, Nhiếp Hạo nhịn không được hỏi, Diệp tướng quân, các ngươi cùng cái kia thần ma người khổng lồ nhận biết? Diệp Nam Thiên gật đầu nói, ừm, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết đi. Kỳ thật An Lâm thần ma có được rất cao trí tuệ. Không phải loại kia tùy ý giết chóc quái vật. Nó sẽ không vô cớ tổn thương với chúng ta những nhân loại này. Không đánh nhau thì không quen biết. Các ngươi là thế nào không đánh nhau thì không quen biết? Nhiếp Hạo hiếu kỳ hỏi. Chính là hắn không cẩn thận dẫm chết chúng ta đại vương. Sau đó chúng ta liền đánh nhau. Diệp Nam Thiên một mặt nặng nề nói. Nhiếp Hạo trừng lớn hai mắt, miệng há thật lớn. Hắn đem chúng ta đại vương dẫm chết rồi. Lúc trước hắn luôn cảm thấy thiếu đi vật gì đó, nhưng không rõ ràng vật kia đến cùng là cái gì. Hiện tại mới tỉnh ngộ tới. Cái này mẹ nó đại vương không thấy a? Không, là đại vương treo a. Đại vương đều bị dẫm chết a. Người quản cái này gọi không đánh nhau thì không quen biết a. Nhiếp Hạo khóe miệng co quắp một trận. Kỳ thật chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể trực tiếp một trường đem chúng ta toàn bộ chụp chết. Nhưng là kết quả cuối cùng lại là hắn cứu vãn Thanh Đồng quốc gia, còn đưa 1000 đem thần khí cho chúng ta. Ai có thể không có sai lầm đâu. Hắn đều có thành ý như vậy nhận lầm, chúng ta liền nên tha thứ hắn a. Diệp Nam Thiên mở miệng nói. Nhiếp Hạo nghe xong giống như cũng có chút đạo lý. Vậy chúng ta muốn chọn mới đại vương a? Diệp Nam Thiên gật đầu. Liền tuyển nhị vương tử đi. Hắn nhìn không tệ. Nhiếp Hạo ngoặc kép chấm chấm chấm. Có vẻ như chỉ còn lại nhị vương tử một người a. Diệp Nam Thiên. Hy vọng nhị vương tử cứng chắc một chút, đừng ra ngoài ý muốn. Chỉ hy vọng như thế. Nhiếp Hạo ngẩng đầu nhìn trời. Phía trên bầu trời, tại bọ ngựa đen chỉ đường dưới, An Lâm chính hướng trung ương thành bay đi. Tại bọ ngựa đen nhận biết bên trong, bọn chúng chỗ đại lục gọi Thái Sơ Đại Lục. Thái Sơ Đại Lục biên giới là một mảnh vô tận cực hàn địa. Vô luận bất luận cái gì sinh linh tiến vào cực hàn địa đều sẽ bị cóng đến mất đi sinh mệnh. Trung ương thành tại đại lục này vị trí trung tâm, là tuyệt đối trung lập thế lực. Đối với nhân tộc, dị thú hoặc là chủng tộc khác tới nói, trung ương thành đều là thần thánh nhất không thể xâm phạm địa phương. Nghe nói nơi đó còn có siêu việt thần cấp thánh cấp cường giả tại thủ hộ lấy trung ương thành, đồng thời cũng duy trì lấy toàn bộ đại lục ổn định. Đại lục quốc gia rất nhiều, giống Thanh Đồng quốc gia dạng này quốc gia liền có mấy trăm cái nhiều. Còn có thập đại nước, mỗi một quốc gia đều có hơn 1000 vạn nhân khẩu, mấy vị thần cấp cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, có thể tại nhiều như vậy trong thế lực bảo trì địa vị siêu phàm trung ương thành, lực lượng là cường đại cỡ nào. An Lâm cho mình cùng bọ ngựa đen gia trì ẩn nấp khí tức cùng thân hình thuật pháp, một bên hướng trung ương thành bay đi, một bên quan sát cái này kỳ quái thế giới. Thế giới này rất ít cỡ lớn động vật, một chút côn trùng lớn nhỏ dị thú lại lạ thường nhiều lắm. Hoàn cảnh chung quanh cũng giống là mini bản thế giới, các loại tiểu xảo đáng yêu, giống đống đất đồng dạng núi cao, giống vũng nước đồng dạng hồ lớn, giống dòng suối nhỏ đồng dạng sông lớn. Bay nửa canh giờ, bọn hắn lúc này mới đi vào trung ương thành. Trung ương thành là một mảnh thuần bạch sắc kiến trúc, liếc nhìn lại vậy mà không nhìn thấy cuối cùng. Từ An Lâm góc độ đến xem, cái này trung ương thành cũng được xưng tụng hùng vĩ. Từng tòa màu trắng cao lầu cùng bạch tháp phóng lên tận trời, rất nhiều vậy mà so với hắn thân cao còn cao hơn. Trong đó trung tâm nhất thánh tháp cao tới hơn 100 mét, đây mới thực sự là đại công trình. Ở trung ương thành bên trong, từng cái chủng tộc hài hòa cùng tồn tại, đồng thời có văn bản rõ ràng quy định, tất cả chủng tộc không được tại thành nội tranh đấu. Một khi xuất hiện tranh đấu, liền sẽ có chấp pháp bộ đội xuất hiện, tại chỗ bắt đi tranh đấu người. An Lâm ẩn nấp thuật pháp tránh khỏi thủ thành tướng sĩ tay mắt. trực tiếp hướng thần hồ phương hướng bay đi. Vừa đến thần hồ trên không, An Lâm trực tiếp hít sâu một hơi. Kia thần hồ như là sắc vàng gương sáng, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, hiện ra hào khí sán lạn, nồng đậm thế giới nguyên lực chấn động, hướng bốn phía khuếch tán, để cho người ta phấn chấn. Đây đều là tiếp theo. Cuối cùng muốn là, tại thần hồ bốn cái phương hướng khác nhau, vậy mà đứng vững bốn tòa tháp cao. Kia bốn tòa tháp cao kim quang lóng lánh, nội bộ ngưng thực, ngoại bộ hiện lên hình khuyên kiến tạo từng cái căn phòng độc lập. An Lâm thấy trợn cả mắt lên, kia bốn tòa tháp cao ở đâu là cái gì tháp cao? Kia mẹ nó là thế giới tinh nguyên A, mà lại là đẳng cấp cao nhất thế giới màu vàng tinh nguyên A. Ta dựa vào, đem thế giới tinh nguyên dùng để làm tháp cao kiến trúc. Cái này mẹ nó không phải lãng phí A. Căn cứ để chân quý vật phẩm phát huy nó tác dụng vốn có. An Lâm trong lòng hạ một cái quyết định. Cái này bốn cái thế giới tinh nguyên đều là hắn. Nhất định phải đều là hắn. Lớn mật thần ma, dám xâm nhập thần trì. Chịu chết đi. Đúng lúc này, một cái thô kệch tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên vang lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.